Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Ta muốn một tòa thành trì. Các ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, Thiên Khuyển nháy mắt trốn đến trần trầm phía sau. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Chu Quỳnh lạnh lẽo âm trầm nói: Không làm gì, chỉ là mời ngươi theo ta trở về một chuyến Đan Hà Tông. Ta không đi. Thiên Khuyển lắc đầu liên tục, sau đó dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trần trầm. Thiên Vận huynh, giờ đây chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Đám người này đem ta bắt đi Đan Hà Tông, ta khẳng định không kết quả gì tốt. Ngươi nhưng phải giúp ta một chút. Trần Trầm làm cái an tâm chớ vội thủ thế. Tiếp đó cười đối Chu Quỳnh nói: Vị cô nương này, hà tất dùng loại này thô giáp thủ đoạn giải quyết vấn đề đây? Có câu nói rất hay, dưa hái xanh thì không ngọt, làm chuyện không thuận theo tự nhiên thì sẽ không có kết quả tốt. Chu Quỳnh biết Trần Trầm là Dịch Hành Điện khách quý, nguyên cớ bắt đầu liền không có làm khó Trần Trầm ý tứ. Giờ đây gặp Trần Trầm thay Thiên Khuyển cầu tình, nàng cái kia đẹp mắt mày liễu hơi nhíu lại. Các hạ vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Chuyện này cùng các hạ không có quan hệ. Ta khuyên các hạ mau chóng rời đi nơi này, để tránh đưa tới không tất yếu phiền toái. Dứt lời nàng phất phất tay, một nhóm tu sĩ lập tức nhường ra một cái thông đạo. Ý kia không cần nói cũng biết. Trần Trầm nụ cười trên mặt không giảm, thản nhiên nói: Cô nương muốn làm sự tình ta cũng biết, có lẽ ta có thể trợ giúp đến cô nương. Nói thật, ta tu luyện cũng là thôi diễn chi đạo. Thôi diễn chi đạo? Ngươi làm tu thôi diễn chi đạo là tu cải trắng sao? Cái này quyền thiên tu thôi diễn chi đạo ngươi cũng tu? Thật coi ta tốt như vậy lừa gạt sao? Ta cho ngươi thêm 5 hít thời gian, nếu là còn không đi, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Chu Quỳnh âm thanh trở nên vô cùng băng lãnh, một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy dứt khoát kiên quyết. Hiển nhiên hôm nay là quyết tâm muốn bắt Thiên Khuyển, thực ra Trần Trầm cũng là quyết định chủ ý muốn nhìn Thiên Ma Thành tình huống như thế nào. Nguyên cớ hắn giờ phút này hoàn toàn không hoảng hốt. Nghe được Chu Quỳnh lạnh nhạt lời nói, hắn cười càng thong dong. Người nữ nhân này như thế nào không biết tốt xấu? Thiên Vận đạo hữu quả thật biết thuật tính toán, hơn nữa bản lĩnh vượt xa ta, không phải vậy ta nơi nào sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Một bên Thiên Khuyển thay Trần Trầm bênh vực kẻ yếu. Chu Quỳnh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời trở nên có chút không quyết định chắc chắn được. Một lát sau, nàng đối Trần Trầm khom người thi lễ một cái: Tiền bối thứ lỗi, tiểu nữ cũng là bị bức ép đến mức nóng này mới có nhiều mạo phạm. Nếu là tiền bối thật có thể thực hiện ta suy nghĩ trong lòng, giúp ta Đan Hà Tông một chút sức lực, cái kia chúng ta Đan Hà Tông tất nhiên sẽ cho tiền bối vừa ý thù lao. Cái gì thù lao? Dù sao đều quyết định ngả bài, không bằng kiếm một ít chỗ tốt. Nguyên cớ Trần Trầm giờ phút này cũng căn bản không cái gì phong độ đáng nói. Linh tinh, linh thạch, đan dược, công pháp, chỉ muốn chúng ta Đan Hà Tông có, đều có thể. Chu Quỳnh tự tin nói ra, Đan Hà Tông mặc dù không có độ kiếp tu sĩ, nhưng luận tài lực lại không thua tại những cái kia nắm giữ độ kiếp tu sĩ tông môn. Nguyên cớ nâng lên thù lao, nội tâm của nàng là tràn đầy lực lượng. Trần Trầm mỉm cười, nội tâm của hắn thực ra rất muốn nhất là cái này Dịch Thành. Tất nhiên, hắn biết đây là si tâm vọng tưởng, lùi lại mà cầu việc khác. Hắn muốn một tòa thuộc về mình thành trì. Nếu như có thể đem thành trì kinh doanh cùng Dịch Thành tương đương, hắn về sau nơi nào còn cần đi ra bôn ba tìm kiếm linh tinh. Không thể không nói, giờ đây Lê Tiên Tông thiếu sót nhất liền là một tòa thành trì. ngày khác phía sau cho dù có cơ hội gia nhập Thiên Ma Thành, làm cái gì thành chủ, nhưng này chút ít thành trì cũng chỉ là Thiên Ma Thành. Hắn làm chỉ là một cái người quản lý mà thôi, ích lợi tuyệt đại đa số vẫn là muốn nộp lên cho Thiên Ma Thành. Nghĩ tới đây, hắn trầm ngâm một hồi, trực tiếp nắm quyền, ta muốn một tòa thành trì. Cái gì? Chu Quỳnh kinh hô một tiếng, nàng tuy là nghĩ qua người này biết công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới vậy mà mở rộng miệng đến loại tình trạng này. Một tòa thành trì, đây chính là so sánh một cái tông môn mạnh yếu cứng nhắc tiêu chuẩn. Giá trị bất khả hạn lượng, làm sao có khả năng tùy tiện giao ra? Đừng nói nàng không nguyện ý, coi như nàng nguyện ý, cũng không làm được cái này chủ. Nghĩ tới đây, nàng liền muốn cự tuyệt. Trần Trầm lại cướp tại nàng phía trước nói ra, ta nghe nói Đan Hà Tông có hai tòa thành trì, loại trừ cái này Dịch Thành, còn có một tòa, đối các ngươi Đan Hà Tông cũng không có trọng yếu như vậy. Ta giúp ngươi bận bịu, chỉ muốn tòa thành trì này quyền mua, nói cách khác ta sẽ không lấy không các ngươi thành trì, mà là dùng linh thạch các loại mua lại. Cái này, chúng ta Đan Hà Tông không thiếu linh thạch. Chu Quỳnh lắc đầu nói, trên thực tế không chỉ không thiếu, còn có đại lượng dự trữ. Nếu như bây giờ có cái nào tông môn nghĩ ra bán thành trì, bọn hắn sợ rằng sẽ trước tiên gia nhập cạnh tranh. Loại tình huống này làm sao có khả năng đi ra chính mình thành trì. Những vật khác cũng có thể, linh tinh, bảo vật, đan phương, bí thuật ta đều có. Trần Trầm từ tốn nói, những vật này hắn xác thực đều có. Lúc trước cái kia cái độ kiếp tu sĩ trong nhẫn chữ vật liền có không ít. Trong đó có không ít chân quý dị thường, đủ để cho Đan Hà Tông tâm động. Chu Quỳnh không nhắc lại thù lao sự tình, mà là 10 điểm chân thành nói, ngươi liền có lòng tin như vậy có thể đến giúp chúng ta Đan Hà Tông. Chúng ta muốn tìm thế nhưng là một cái tới vô ảnh đi vô tung, chỉ phù dung sớm nở tối tàn thần bí tu sĩ. Trần Trầm nghe đến đây vuốt vuốt râu mép nói, ta tự nhiên có lòng tin này, bởi vì ta cùng hắn rất quen. Nếu không dạng này, chờ hắn gia nhập Thiên Ma Thành, ta để hắn nhiều chăm sóc các ngươi Đan Hà Tông, như vậy được chưa? Chu Quỳnh nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng vốn cho là người này trước mặt chỉ là có thể dựa vào thôi diễn chi đạo tìm người, không nghĩ tới vậy mà cùng người kia quen biết, khiến nàng vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần người này nói không giả, vậy nàng chỉ cần cùng người này khơi thông tốt, chắc chắn liền có thể tìm tới cái kia thần bí tu sĩ. Đến lúc đó phụ thân khẳng định sẽ đối với nàng lau mắt mà nhìn. Nàng cũng có thể tại trong tông môn thật tốt chứng minh chính mình. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng dần dần lộ ra nụ cười. Đối Trần Trầm thái độ cũng càng cung kính. Làm Đan Hà Tông tông chủ con gái, nàng rõ ràng biết Đan Hà Tông thiếu sót nhất là cái gì. Thiếu sót nhất liền là một cái rắn chắc chỗ dựa. Tuy là Đan Hà Tông cùng Thiên Ma Thành có quan hệ, nhưng Thiên Ma Thành bộ hạ tất cả tông môn cũng chia cái thân sơ xa gần. Bọn hắn Đan Hà Tông cũng không phải loại kia không thể thiếu tông môn. Cuối cùng bọn hắn chỉ là so những tông môn khác nhiều hơn kết giao một chút linh thạch mà thôi. Về phần đan dược, kinh doanh thương nghiệp nhiều năm như vậy, Đan Hà Tông luyện đan trình độ đã sớm rơi ở phía sau. Một chút luyện đan sư đầy người đều là linh thạch mùi vị, nơi nào còn có suy nghĩ luyện đan. Người thật có thể thuyết phục ngày khác phía sau nhiều chiếu cố một chút chúng ta Đan Hà Tông. Chu Quỳnh lại hỏi một lần. Trần Trầm trịnh trọng gật gật đầu. Nếu là hắn không có cách nào thuyết phục, trên thế giới này còn có người có thể thuyết phục sao? Ha ha, cái kia thành trì sự tình cũng không phải là không thể thương lượng. Bất quá ta trước phải hỏi một chút phụ thân. Cuối cùng thành trì này là hắn năm đó hao tốn đại lượng tâm huyết mới thu vào tay. Chu Quỳnh 1, bên nói một bên lấy ra đưa tin lệnh bài bắt đầu đưa tin. Thiên Khuyển nhìn thấy một màn này nhỏ giọng thầm thì nói: Thiên vận đạo hữu, ngươi thật làm sao? Tất nhiên làm, ngươi cho ta giống như ngươi là cái lừa dối sao? Trần Trầm khẽ hừ một tiếng nói ra, một người một chó xì xào bàn tán vài câu sau đó. Chu Quỳnh thu hồi đưa tin lệnh bài, hưng phấn nói, tiền bối, phụ thân ta hắn đã đáp ứng. Hơn nữa hắn biết đích thân tới cùng tiền bối bàn bạc chuyện này. Còn xin tiền bối tại nơi này dịch thành nhiều dừng lại chốc lát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN